Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Long Tranh Hổ Đấu. Ôi ôi, Yagami Kyo thở dốc nhìn mấy trăm mét đối diện gai. Người sau cũng với hắn không sai biệt lắm, đều tiêu hao rất lớn. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ, thật là mạnh, Yagami Kyo trong lòng rất khiếp sợ. Đây chính là M7 môn thực lực sao? Quả nhiên cường hãn a. Chính mình khí tại mở gấp 12 lần Kyoshin cần điều kiện tiên quyết mới có thể cùng đối kháng. Thật tốt cường, cuồng chúng ta phân thắng bại. Maito Gai đứng thẳng người, không có ý định lại tiếp tục. Đối với bọn hắn như vậy đều không có lợi. Đáng ghét a, giờ phút này không thể sử dụng cuồng bạo ba, mới vừa rồi dùng Kyoshin cần đến đề cao chakra, nhượng thân thể đạt tới điểm giới hạn. Cứ việc bùng nổ khí, có thể sửa chữa phục hồi một chút hậu di chứng. Nhưng bây giờ bão trên gấp 12 lần Kyoshin cần đến đề cao khí. Thân thể cũng xuất hiện trọng đại gánh vác. Căn bản không khả năng ngưng tụ khí công sóng tới cùng gai, sau đó phải dùng chú hồ tới đối chiến. Cuồng giờ phút này cũng đối mặt nguy cơ. Nếu như tại thời điểm hưng thịnh, chính mình dùng gấp 12 lần Kyoshin cần đánh ra cuồng bạo ba nói, mới có thể ngăn cản chú hổ mới đúng. Nhưng bây giờ không được. Hắn mới vừa rồi lợi dụng Kyoshin cần quá độ. Chakra tiêu hao quá lớn. Thân thể gánh vác cũng quá lớn. Cứ việc giờ phút này dùng khí loại năng lượng này, kéo theo chính mình sửa chữa phục hồi năng lực, khôi phục một chút. Nhưng là bởi vì lại sử dụng gấp 12 lần Kyoshin cần, đưa đến giờ phút này hắn là tương đương với không có khôi phục. Nếu như cứ dựa theo hắn giờ phút này khí tới ngưng tụ khí công cuồng bạo ba nói, có thể hay không liều mạng qua gai chú hổ không nói, khả năng chính mình cũng bởi vì ép khô sở hữu khí, nhượng mạng nhỏ mình hoàn toàn ngủm. Như vậy cũng không phải là hắn muốn nhìn cách nhìn, cũng không thể dùng tại cái này loại địa phương đi liều mạng. Không thể dùng khí công ba tới liều mạng, đem khí rút sạch nói, mình cũng sẽ chết. Không có cách nào, chỉ có thể lui mà cầu lần sử dụng 13 lần Kyoshin cần tăng lên chakra. Sau đó toàn bộ chèn ép ra tới sử dụng ngũ long cuồng sát ba đối chiến. Yagami Kyo trong lòng so đo, liền đem khí cho tất cả thu hồi lại. Nhìn Yagami Kyo sở hữu năng lượng đều biến mất, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn. Đây rốt cuộc phải làm sao đây? Cuồng Maito Gai cho là hắn muốn buông tha, cho nên hô to, có cái gì chiêu thì tới đi. Ta tiếp theo chính là. Yagami Kyo từ từ lơ lửng, đứng trên không trung hắn, nhìn phía dưới Maito Gai, dùng gấp 12 lần Kyoshin cần đánh ra cuồng bạo ba, chính mình khẳng định sẽ mất mạng. Nhưng nếu là dùng 13 lần Kyoshin cần tăng lên chakra, sau đó chèn ép làm nói, mình cũng sẽ không chết. Nhiều chính là thân thể gánh vác quá tải, sau đó trọng thương mà thôi. Như vậy lựa chọn là mạng nhỏ cũng chỉ có thể lui mà cầu lần lựa chọn chakra mạnh bạo đụng. Tiểu gia không muốn chết, cũng không muốn nhận thua. Yagami Kyo chính là như vậy. Nhận thua không thể nào. Trực tiếp đánh bại hắn còn tới nhanh. Nha a loạch xoạch. Đứng tại trên mặt đất Maito Gai, ngửa đầu nhìn Yagami Kyo đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ chakra. Cùng mới vừa rồi so sánh, nói cao hơn nhiều, nhưng cùng hiện nay Gai so sánh, chính là còn kém một chút. Karin cho ta đến bệnh viện hẹn trước một cái đặc hộ phòng bệnh. Mấy ngày kế tiếp, ta ăn uống ngủ nghỉ ngủ có thể toàn bộ đều tại nơi đó. Yagami Kyo mím môi, nhìn thẳng phía dưới Gai. Đối với, đúng, Karin nói một câu như vậy. Người này, Sunet cùng Kurenai mấy người cũng không có cách nào. Còn như liều mạng như vậy nha. Chẳng qua là đơn giản tỉ thí mà thôi. Bất quá, các nàng cũng không sẽ ngăn cản. Hắn đều nói là nằm viện mà thôi. Đó chính là nói, hắn đối với, đúng, thân thể của mình tình trạng có biết. Là tại không có nguy hiểm tánh mạng điều kiện tiên quyết hạ, mới chịu cùng Gai tới cái cuối cùng áo nghĩa đối chiến. Yagami Kyo cùng Maito Gai hai người đều tại nhìn thẳng phía bên kia. trong tay cũng đang kéo dài ngưng tụ cuối cùng đại chiêu đụng nhau. Insasu Kakuri Uha Yagami Kyo tay trái bắt đầu ngưng tụ hỏa thuộc tính sát long sóng. Điện giết lôi long sóng, tay phải chính là ngưng tụ lôi thuộc tính sát long sóng. Bão giết phong long sóng, mở ra miệng to, chính là đang ngưng tụ phong thuộc tính sát long sóng. Mỏm đá giết thổ long sóng, chân phải chính là thổ thuộc tính sát long sóng. Thác giết sóng rồng nước, chân trái chính là cuối cùng năm thuộc tính một loại sát long sóng. Nhìn Yagami Kyo như thể biến thái ngưng tụ năm loại thuộc tính sát long sóng. Lần thứ nhất nhìn thấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Tại chỗ, chỉ có Kakashi, Asuma, Maito Gai, Yuhi Kurenai, Sunet đám người nhìn thấy qua Yagami Kyo sử dụng chiêu này. Trừ Sunet là đang ở Yagami Kyo đối mặt tam nhẫn đại chiến thời điểm. Thấy hắn lợi dụng chiêu này ngưng tụ ra long ở ngoài. Bốn người khác, đều là nhìn thấy hắn dùng chiêu này năm thuộc tính dung hợp ngũ long cuồng sát ba. Cùng vĩ thú Sukaku vĩ thú ngọc đối chiến chiêu thức. Còn lại, bao gồm Ino, Hinata tất cả đều là lần thứ nhất nhìn thấy hắn sử dụng cái này thuộc tính ngũ hành sát long sóng. Trời! Ngày, trời ơi, Ino lần thứ nhất nhìn thấy cái này sao? Con mắt trừng lão đại, thiếu chút nữa chưa cho rơi ra tới. Hinata cũng không kém, đều khiếp sợ không được. Loại này sát long sóng bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua. Đồng thời thả ra hai loại thuộc tính sát long sóng. Các nàng ngược từng thấy, nhưng là đồng thời năm loại. Đây mới là lần thứ nhất, các nàng đều như vậy khiếp sợ. Càng không cần phải nói những người khác. Chuyện này, đây là cái gì chiêu thức? Rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy sát long sóng. Càng không cần phải nói là năm thuộc tính. Mặc dù là gặp qua Kakashi, Sunet, Kurenai đám người vẫn cảm thấy rất kinh hãi. Cái này năm loại thuộc tính dung hợp ngũ long cuồng sát 3. Đã là cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật. Đã đạt tới cấp độ S cứu cực áo nghĩa cấp bậc nhẫn thuật. Mà còn, Yagami Kyo cũng chỉ có đang sử dụng gấp 6 lần trở lên Kyoshinkan mới có thể làm được đồng thời ngưng tụ 5 loại thuộc tính sát long sóng. Sau đó dung hợp, gấp 6 lần trở xuống đều không thể, đây là ta lần thứ 2 nhìn thấy một chiêu này. Cuồng, đứng trên mặt đất gai, ngẩng đầu nhìn Yagami Kyo. Một chiêu này ngũ long cuồng sát 3, so sánh trận Sukaku thời điểm sử dụng. Mạnh hơn gấp mấy lần. Khi đó Yagami Kyo sử dụng chiêu này là dùng gấp 7 lần Kyoshinkan. Giờ phút này là 13 lần Kyoshinkan. Hoàn toàn thì là không thể so sánh. Nhưng là gai nhanh chóng kết ấn, thân thể năng lượng cũng đang không ngừng hiện lên. Sau đó chính là từ từ ngưng tụ. Không trung Yagami Kyo cố nhịn xuống thân thể cảm giác đau đớn, cố gắng làm cuối cùng dung hợp ngũ long cuồng sát ba. Itachi Yagami Kyo dẫn đầu đem 5 loại thuộc tính sát long sóng cho đánh ra. Một chút, khiến chúng nó dung hợp hoàn thành. Oanh, ào ào, 5 cái long bắt đầu dung hợp. Mấy loại thuộc tính dung hợp lẫn nhau, sinh ra to lớn bạo phong, không ngừng bao phủ ở phía xa xem cuộc chiến mọi người. Yagami Kyo hai tay cũng đang nhanh chóng kết ấn. Cái này 5 loại thuộc tính là tương sinh tương khắc. Nếu là không kết ấn nói, căn bản cũng không có thể khiến chúng nó tới dung hợp. Nếu là dung hợp không, thậm chí còn sẽ cắn trả chính mình. Như vậy, nghiêm trọng nhất chính là hắn. Cho nên, hắn cũng không dám bất cẩn. Dựa theo lúc trước kết ấn tới kết, nhượng cái này 5 loại thuộc tính sát long sóng bắt đầu ngưng tụ. Cái này vậy là cái gì? Tại sao phải dung hợp? Kakashi bọn họ nhìn thấy. Cái này cùng ban đầu không giống nhau a. Ban đầu cuồng đối trận Sukaku thời điểm là trực tiếp cùng một chỗ đánh ra. Sau đó 5 cái long không ngừng quanh quẩn dưới sự xung kích đi. Hoàn toàn không muốn giờ phút này dạng. Trước đánh ra một chút sau đó dung hợp. Một màn này, gai cũng nhìn thấy. Tại hắn nhìn thấy cuồng đánh ra thời điểm, hắn còn dọa một cái đây. Còn cho là mình chưa kịp thi triển chú hộ. Cuồng liền hoàn thành chiêu thức, có thể nhìn khi đến tới một chút,